Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 314. Thức tỉnh, giao thừa khoái hoạt. Chữa bệnh nhẫn thuật đúng là rất cường hãn. Đan điền vỡ vụn, nhưng ở chakra kích thích phía dưới. Rất nhanh, liền khép lại lên, khiến cho tiểu long nữ cái kia vốn là không khô mất sinh cơ. Triệt để đạt được ổn định. Chỉ là, đan điền vỡ vụn là tốt. Nhưng, tiểu long nữ một thân hậu thiên cảnh giới tu vi, lại là vắng vẻ vô tồn. Vệ tử thanh lau lau rồi cái trán mồ hôi. Đối với đây hết thảy, hắn căn bản không có tâm tư đi lý hội, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu long nữ cái kia tinh xảo dung nhan. Càng có lẽ nói, là dùng cái kia một đôi kim bạch vòng xoáy con mắt, xuyên thấu qua hết thảy, nhìn chăm chú lên một con kia thí linh trùng. Chữa bệnh nhẫn thuật là lợi hại, nhưng vẫn là có khuyết điểm. Cái kia chính là nó kích thích chữa trị, vẻn vẹn chỉ là trên nhục thể tổn thương. Nhưng trong óc, nhất là giống thí linh trùng loại này trực tiếp bám vào thần hải não tổ chức phía trên cổ. Không có chút nào biện pháp. Cái này cũng là mới vì cái gì vệ tử thanh. Đang nghe Khâu Sử Cơ nói ra thí linh trùng sẽ kém điểm, gần như điên cuồng. Nhưng, sự tình không có tuyệt đối. Mình không cách nào triệt để trừ tận gốc rơi thí linh trùng đối tiểu long nữ tổn thương. Nhưng, mình lại có thể cầm tù nó, khiến cho nó, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào làm bị thương tiểu long nữ. Cái này, liền cần phải vận dụng đến tù linh nhãn trung cực át chủ bài. Không gian cầm tù chi thuật. Cái này cùng Esdes Ma Kha Bát đặc biệt ma, không gian đông kết có chút giống nhau. Nhưng, Ma Kha Bát đặc biệt ma chỉ là đông kết không gian. Nhưng ở cái này không gian bên trong thời gian, vẫn tại trôi qua, đây cũng là vì cái gì? Lúc trước vệ tử thanh bị đông cứng thời điểm, hắn bỏ sinh kỹ năng, có thể trực tiếp đánh vỡ bình phong này. Mà không gian cầm tù, tên như ý nghĩa, cái kia chính là cầm tù không gian. Không nói là thời gian, thậm chí là cho nên hết thảy, ánh sáng, tối, hết thảy nguyên tố, đều hội triệt để trì trệ không tiến. Bây giờ, vệ tử thanh văn đạo kỳ tu vi, mặc dù toàn lực thi triển, cũng chỉ có thể cầm tù quanh người hắn nửa mét bên trong không gian không đến 5 giây thời gian. Với lại, cái này còn không phải cái này không gian cầm tù chi thuật nhược điểm lớn nhất. Nó nhược điểm lớn nhất, cái kia chính là, hội tiêu hao mình đồng lực. Đồng lực không có nghĩa là thị lực, đó là một loại đồng thuật bản chất nguồn năng lượng. Một khi tiêu hao quá độ, kết quả cuối cùng, liền là cái này đồng thuật, triệt để tiêu hao hầu như không còn, hóa thành phàm mắt. Vệ tử thanh không nói gì, cái kia một đôi kim bạch xoắn ốc trong ánh mắt, lộ ra điên cuồng cùng được ăn cả ngã về không kiên quyết. Lần này, hắn muốn thi triển không gian cầm tù chi thuật, nhưng đại giới không chỉ là đồng lực đơn giản như vậy, mà là hắn một cái tù linh nhãn tất cả con ngươi lực. Nói cách khác, hắn cần hy sinh một cái tù linh nhãn. Có lẽ, cái này đại giới là rất lớn. Nhưng, so với tiểu long nữ tới nói, đừng nói là một cái, liền xem như hai cái tù linh nhãn. Hắn, vậy cam tâm tình nguyện. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh không có ở nói chuyện. Nhẹ nhàng tướng tiểu long nữ ôm cách băng quan. Nhưng, ngay tại hắn ôm ra tiểu long nữ rời đi băng quan thời điểm, ánh mắt hắn đột nhiên nhíu lại. Hắn thấy rõ, tiểu long nữ thần hải bên trong, cái kia thí linh trùng, vào lúc này, vậy mà động hạ, mà nương theo lấy cái này khẽ động, tiểu long nữ cái kia bình tĩnh như cùng ngủ lấy đồng dạng trên dung nhan. Một đôi mi thanh tú có chút gấp nhíu lại, phảng phất đang chịu đựng không cách nào ngôn ngữ thống khổ đồng dạng. Long nhi, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh khắp khuôn mặt là thương tiếc thần sắc, cắn chặt hàm răng rễ, biết mình không thể tại tiếp tục trì hoãn. Lập tức, cái này một đôi kim bạch con ngươi, đột nhiên bộc phát ra như một vòng kim bạch chi sắc quang mang. Quang mang này, rất mạnh, tại cái này hàn băng trong trời đất, lộ ra như thế lóa mắt. Phảng phất, tại tất cả trong tầm mắt, chỉ có kim bạch sắc quang mang đồng dạng. Đột nhiên, quang mang này cấp tốc hội tụ ngưng kết lên, vốn là bàng bạc quang mang, hóa thành một cây như sợi tóc một kích cỡ tương đương kim bạch châm mang. Sau đó, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp không có vào tiểu long nữ cái trán. Tại cái này châm mang không có vào tiểu long nữ cái trán thời điểm, vệ tử thanh mắt trái một trận toàn tâm thấu xương đau đớn cấp tốc truyền đến. Hắn chăm chú bưng bít lấy mắt trái, nếu là có người nhìn thấy, biến liền hội phát hiện, hắn trong mắt trái kim bạch vòng xoáy vân tay, chính đang nhanh chóng tiêu thất, lột xác thành vì phổ thông con mắt màu đen. Nhưng, vệ tử thanh nguyên bản nắm chặt nắm đấm, lại vào lúc này, chậm rãi buông ra, khóe miệng, càng là chậm rãi độ bên trên một vòng hơi cười. Một con kia cận tôn tù linh dưới mắt, vệ tử thanh rõ ràng phát hiện, một con kia thí linh trùng, đột nhiên ngừng lại, bị một vòng kim bạch quang mang bao vây lấy. Cái kia kim bạch quang mang là tù linh nhãn mắt trái toàn bộ đồng lực. Vệ chi thanh rõ ràng biết, hắn, thành công, mà đúng lúc này đợi, trong ngực tiểu long nữ, toàn thân đột nhiên chấn động, lập tức, một trận rất nhỏ tiếng rên, tại cái kia trong môi đỏ, rên rỉ đi ra, thanh âm này, lộ ra tốt như vậy nghe, mặc dù cửu thiên tiên âm, vậy căn bản là không có cách lấy chi bể nghễ, cho tới, vệ tử thanh nghe được cái này tiếng rên, toàn thân run lên, cái kia khóe mắt, càng là đột nhiên biến đỏ bừng bắt đầu, băng lãnh, hắc ám. Đây là tiểu long nữ duy nhất cận tồn cảm giác. Nàng biết, nàng tại mê man, nhưng, nàng làm thế nào cũng vô pháp tỉnh lại. Không gian bên trong, trắng lóa như tuyết, cho dù là phong thanh, tiếng hít thở, đều không có nghe được. Thời gian, dừng lại sao? Vẫn là nói, mình, chết. Tiểu long nữ tâm lạnh như bụi. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng không muốn chết. Hắn nói qua, hắn hội trở về, hắn hội mang mình rời đi. Đây là hắn đối với mình thừa nhược, mà mình sẽ chờ hắn, dù cho là thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, thiên băng địa liệt, mình vậy sẽ chờ hắn, bởi vì cái này là vậy là mình đối với hắn thừa nhược. Nhưng bây giờ, nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có băng lãnh, loại này lạnh là tuyệt vọng lạnh. Đến từ tâm linh băng lạnh. Bỗng nhiên, ngay tại cái này bạch tiết thấu xương thiên địa, cái kia trong hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe. Cái này vết nứt rất quỷ dị, vậy mà bày biện ra kim bạch chi sắc. Mà tại cái này vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, tiểu long nữ chỉ cảm thấy mình một trận dizziness. Tại còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt, liền bị hút vào. Lập tức, tùy theo mà đến là một loại trước đó chưa từng có phong phú cảm xúc, đó là một loại nắm giữ thân thể thỏa mãn, cùng một loại trước đó chưa từng có ấm áp. Loại này ấm áp phảng phất như là mình bị ngọn lửa bao trùm đồng dạng, nóng như vậy cắt, như vậy an toàn. Cho tới tiểu long nữ lại nhịn không được thấp giọng rên rỉ bắt đầu. Nhưng rất nhanh, nàng thân thể mềm mại đột nhiên một trận, loại này ấm áp xen lẫn một cỗ khí tức quen thuộc. Này khí tức, tại trong 3 năm này, nàng ngày nhớ đêm mong, làm sao có thể không nhận ra. Hắn trở về rồi sao? Là hắn sao? Thật là hắn sao? Nàng toàn thân run rẩy. Đó là một loại sợ hãi, càng là một loại chờ mong, vậy là một loại thỉnh cầu. Nàng chậm rãi kiếm tới con ngươi. Ở nơi đó, nàng tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Ở nơi đó, một chương quen thuộc gương mặt, chính như cùng mình trong ấn tượng như vậy. Như vậy ôn nhu, như vậy rõ ràng, như vậy khác mình mê luyến. Vệ tử thanh ánh mắt đỏ bừng, hắn nhìn chăm chú lên nàng cái kia một đôi tràn ngập bất an, hoài nghi, nhưng như cũ là như vậy nhu tình con ngươi. Tâm hắn đang run rẩy, hắn chậm rãi vươn tay, muốn đi vuốt ve nàng, đi cảm thụ cái này không tồn tại chân thực. Nhưng đúng vào lúc này, một cái băng lãnh nhưng lại run rẩy tay nhanh hơn hắn cùng cấp tốc sờ lên mình gương mặt. Thanh âm kia run rẩy lại mang theo hy vọng xa vời.